Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, Cố Việt đã xảy ra chuyện. Ngày nào đó, có mẹ cùng muội muội bang chính mình cùng nhau lo lắng vấn đề. Mộ Tâm Lan tỉnh táo lại, nàng theo Đinh Tú Phương trong lời nói nỗ lực suy tư về. Vừa khai cái đầu, Mộ Thanh Nghiên đột nhiên nói, tỷ, ngươi chỉ cần nhớ lại ngày đó có thế nào vài cái tuổi trẻ nữ nhân tới qua là đến nơi. Ngươi xem này khối khăn tay, thơm như vậy, chất lượng tốt như vậy. Nhất định là tuổi trẻ nữ nhân dùng, muội muội tuổi trẻ nữ nhân luận đem Mộ Tâm Lan muốn trốn. Tránh ý tưởng tha xuất ra, nhường nàng không thể không trực diện này vô cùng đáng sợ vấn đề. Nàng nội bộ xót xa khó có thể tự ức, hận không thể lên tiếng khóc lớn, lại không nghĩ mẹ xem thương tâm. Chỉ nhịn được, nỗ lực nhớ lại, giống như có Xuân Linh tỷ, có Lâm Dung, có Triệu Ngọt, còn có Lý Tuyết ngày đó cũng đã tới. Mộ Thanh Nghiên trong lòng vui vẻ. Không thể tưởng được Lý Tuyết ngày đó thế nhưng cũng đã tới. Không thể tưởng được Lý Tuyết vận khí như vậy kém. Gấp gáp cấp cơ hội nàng hãm hại. Lý Tuyết thế nào? Mộ Tâm Lan nghe ra Mộ Thanh Nghiên trong lời nói giống như có khác ý tứ. Mộ Thanh Nghiên trước trang một chút hồ đồ. Lý Tuyết nhà chồng ở Huyền Dương thị khai thực phẩm chín điếm. Này các ngươi cũng biết nha, chúng ta là biết. Nghiên, ngươi là hoài nghi. Ngươi tỷ phu đem phối phương bán cho Lý Tuyết. Đinh Tú Phương bởi vì luôn luôn lo lắng Đinh Văn Vũ sẽ đem phối phương bán tiền. Cho nên đầu tiên nghĩ đến là, Tống Hồng Quảng lấy lỗ đồ ăn phối phương mưu lợi. Nàng thậm chí tưởng, nếu là như thế này, Tống Hồng Quảng tuy rằng thật giận, lại cũng không phải là không thể được tha thứ. Tổng so với làm nam, nữ quan hệ hảo. Đáng tiếc Mộ Thanh Nghiên kế tiếp trong lời nói, tan biến nàng ảo tưởng. Không phải này, ta, mấy ngày hôm trước nghe nói một sự kiện, đang nghĩ tới muốn hay không nói cho các ngươi, chuyện gì. Mộ Tâm Lan cùng Đinh Tú Phương ý thức được nguy cơ. Trong lòng lại tồn may mắn. Ta cũng là nghe nói. Không biết là phủ có thể tin. Ta nghe người ta nói. Tỷ phu cùng Lý Tuyết trước kia đùa giỡn qua bằng hữu. Còn nói khoảng thời gian trước. Tỷ phu buổi tối luôn luôn tại Lý Tuyết nhà mẹ đẻ qua Demon Sơ. Cái gì? Mộ Tâm Lan cùng Đinh Tú Phương nghe xong lập tức đằng đứng lên. Tiếp theo thuấn. Mộ Tâm Lan suy sụp ngã xuống đất. Ở Đinh Tú Phương sốt ruột tiếng gọi ầm ĩ chung. Mộ Thanh Nghiên nước mắt như mưa. Tỷ tỷ quả nhiên đem Tống Hồng Quảng nhìn xem rất nặng đâu. Nàng biết, tỷ tỷ cũng không yêu Tống Hồng Quảng. Nhưng hôn nhân, thanh danh, tôn nghiêm ni, này đó phụ thuộc ở Tống Hồng Quảng trên người gì đó. Đã dường như là nàng nhân sinh toàn bộ. Tống Hồng Quảng bên ngoài, theo nàng dường như thiên sụp giống nhau. Đau lòng tỷ tỷ, nhưng Mộ Thanh Nghiên cũng không thay tỷ tỷ lo lắng. Tỷ tỷ tuy rằng nhu nhược, cũng là một cái tính cách cứng cỏi nhân. Nàng đối tai nạn nại chịu lực cùng nàng nhu nhược thành có quan hệ trực tiếp. Mộ Tâm Lan bị Đinh Tú Phương đánh thức sau không có ngốc lăng thật lâu. Bất quá vài phút nàng liền lau quệt nước mắt an ủi Đinh Tú Phương. Mẹ, ngài đừng lo lắng, ta không sao, Nghiên không phải nói sao. Này đó chính là nghe nói. Đừng nói chuyện này có thể là giả. Liền tính là thật sự. Ta cũng không sợ, nếu Tống Hồng Quảng thật sự cùng Lý Tuyết có nhất chân. Ta sẽ không nhường hắn cùng Lý Tuyết tốt hơn, được rồi. Vẫn là không nghĩ tới ly hôn. Mộ Thanh Nghiên nội tâm buồn bực lại rất hiếu kỳ. Tỷ tỷ cái gọi là, sẽ không nhường hắn cùng Lý Tuyết tốt hơn, sẽ là cái gì dạng thao tác. Nhưng nàng không dám lắm miệng hỏi. Nàng không nghĩ kích thích tỷ tỷ. Hiện tại đối tỷ tỷ mà nói, yên tĩnh cùng lừa mình dối người là tốt nhất trạng thái. Tỷ tỷ hay không có năng lực đối phó Tống Hồng Quảng cùng Lý Tuyết. Tựa như Linh làm số chia giống nhau. Căn bản là cái vô tình nghĩa vấn đề. Bởi vì Tống Hồng Quảng lập tức sẽ bị nàng đá ra sinh hoạt của bọn họ. Căn bản không cần phải tỉ tỉ ra tay. Luôn luôn ngóng trông Tống Hồng Quảng bên kia đến tiếp sau. Mộ Thanh Nghiên vô tâm học tập. Dứt khoát đem làm mắt cao thử bán sự tình trước tiên. Hôm kia chắc Đông Lâm ăn qua nàng làm mắt cao sau. Từng đề nghị cùng nàng cùng nhau ở Huyền Dương thị khai cái mắt cao xưởng. Làm mắt cao bán sỉ sinh ý. Nàng phụ trách làm. Hắn phụ trách tiêu thụ. Không cần chắc Đông Lâm nhiều lời. Mộ Thanh Nghiên chỉ biết. Nàng cùng hắn lần này xem như hai cường liên thủ. Này hợp tác tuyệt đối đáng tin. Tuyệt đối kiếm tiền. Bất quá hôm kia nàng không có lập tức đáp ứng Trác Đông Lâm. Mà là nói muốn lo lắng vài ngày. Trên thực tế, nàng muốn lo lắng chẳng phải có làm hay không. Mà là làm như thế nào. Nếu có thể, nàng muốn cho tỷ tỷ phụ trách cùng Trác Đông Lâm hợp tác. Mà tỷ tỷ bên này, còn cần một điểm thời gian. Cho nên, nàng không chỉ có không có tức khắc cấp Trác Đông Lâm khẳng định trả lời thuyết phục. Người trong nhà trước mặt cũng không có lậu khẩu phong. Nàng tưởng đợi đến thích hợp nhất thời điểm nói. Khai mát cao xưởng chuyện tạm thời gạt. Nhưng làm cho bọn họ nhìn đến thương cơ. Vẫn là có thể. Vì cấp mẹ cùng tỷ tỷ gia tăng tin tưởng, Mộ Thanh Niên quyết định mấy ngày nay làm một ít mát cao ở Xuân Thụ Trấn thử bán. Nghe nói Mộ Thanh Niên phải làm mát cao thử bán. Ăn qua Mộ Thanh Niên làm mát cao, Đinh Tú Phương cực kỳ đồng ý. Nàng vốn liền vì lỗ đồ ăn phối phương để lộ bí mật chuyện căm tức. Lo lắng biết bọn họ này lỗ đồ ăn phối phương nhân một khi hơn. Trong nhà thực phẩm chín điếm sinh ý không tốt. Hiện tại Mộ Thanh Niên lại tìm được một cái kiếm tiền phương pháp. Nàng so với Mộ Thanh Niên còn tích cực chút. Đồng thời cũng càng thêm vì chính mình tiểu nữ nhi cảm thấy kiêu ngạo. Nghiên Nghiên quả nhiên thông minh đâu. Lỗ đồ ăn là nàng chiếu phương thuốc ép buộc xuất ra. Mát cao cũng là, rõ ràng chính là phổ thông phương thuốc. Nàng chính là điều chỉnh một ít chi tiết. Làm được này nọ cũng đừng nhân gia vị nói hay không biết bao nhiêu lần. Này không phải thông minh. Không phải thiên phú là cái gì? Đinh Tú Phương tạm thời đem phiền lòng sự hết thảy quăng đến một bên. Cao hứng phấn chấn bồi Mộ Thanh Niên cùng đi Lương Nãi Nãi gạo lương điếm mua làm mát cao tài liệu. Gạo nếp, đường phèn, đậu đỏ, hoa sinh. Sau đó Cao hứng phấn chấn hướng ra đi. Còn chưa có tiến ra môn. Liền nhìn đến vẻ mặt kích động Hách Tuệ như theo trong phòng hướng các nàng nghênh đi lại. Tú Phương tỷ, Nghiên Nghiên, thị bệnh viện y tá gọi điện thoại nói. Cố Việt đã xảy ra chuyện. Mộ Thanh Niên cùng Đinh Tú Phương nghe được lời của nàng mặt lập tức trầm xuống dưới. Mộ Thanh Niên chạy chậm đến Hách Tuệ như bên người. Tuệ Di, y tá nhóm là thế nào nói với ngài? Các nàng nói, Cố Việt chân bị hắn bà ngoại không cẩn thận đè ép một chút. Phòng chừng không bảo đảm. Hách Tuệ như nghe Tần Lệnh Sơn nói qua Cố Việt chuyện. Thực là đồng tình Nguyễn Tiểu Vân mẫu tử. Nói tới đây, cũng không khỏi lòng có lưu luyến. Mẹ, chúng ta vẫn là tiến đến bệnh viện một chuyến đi. Mộ Thanh Niên nhìn như ở khẩn cầu Đinh Tú Phương. Nhưng ở đây nhân đều nhìn ra được đến. Này một chuyến nàng đã quyết định phi đi không thể. Đinh Tú Phương lúc này thực khó xử. Nói thật ra, nàng không nghĩ đi. Hách Tuệ như vừa rồi cũng nói. Cố Việt Chân là bị nàng bà ngoại áp. Nói như vậy, cùng nhà mình bên này hẳn là không có quan hệ đi. Tuy rằng nàng thực đồng tình Nguyễn Tiểu Vân mẫu tử. Nhưng loại này đòi tiền đồng tình cũng không phải là nàng cấp khởi. Nàng tưởng, cũng cho các nàng không đi còn có thể cởi can hệ. Đi trong lời nói, tiền thuốc men cái gì làm không tốt lại dừng ở bọn họ trên đầu. Mộ Thanh Niên minh bạch mẹ ý tưởng. Cũng lý giải nàng, trừ ra đối Cố Việt đồng tình. Nàng cũng vì việc này cấp chính mình ra thêm phiền toái lo lắng. Nhưng nàng biết, nàng cùng mẹ này một chuyến phi đi không thể. Kiếp trước, mẹ vốn sẽ không vượt qua một năm hình phạt thế nhưng thành 10 năm. Việc này chỉ có thể là có quyền thế nhân âm thầm thao tác. Theo nàng trong khoảng thời gian này đài quan sát, có thể làm đến điểm này khẳng định sẽ không là Nguyễn Tiểu Vân nhà mẹ đẻ nhân. Không phải Trình Đông Muội bọn họ. Vậy chỉ có thể là Cố Việt phụ thân bên này nhân. Giá trị xa xỉ ngọc bội. Phòng ở, Cố Việt phụ thân thân thế bối cảnh hiển nhiên tiêu biểu. OCV by Love Video, hết chương.